Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ghen ghét với nhà họ Cố không phải ai khác mà chính là Tang Tiểu Lan. Vương Mỹ Quyên và bà cụ Trọng liên minh cực phẩm bị người của cả quân khu phớt lờ từ lúc biết Lâm Vãn Thanh mang thai con trai. Hết người này lại đến người khác vây xung quanh quân khu sau khi nghe nói cô mang song thai. Ba thành viên của liên minh cực phẩm lại càng đỏ mắt. Mỗi ngày đều trừng mắt quan sát khu vực xung quanh nhà họ Cố. Bác à, vừa rồi bác không thấy được đâu. Người đàn bà khoe khoang kia cứ nâng cái bụng to đi tới đi lui, trên mặt thì cười tươi như hoa. Làm như cô ta giỏi lắm vậy, không phải chỉ là trong bụng có hai đứa con trai hay sao? Có ai mang thai mà không giống nhau đâu chứ? Hiện tại, Tang Tiểu Lan chính là điển hình của một người phụ nữ nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện của nhà họ Cố. Cô ta có thể nói suốt một buổi trưa giống hệt như một cái máy hát. Bà cụ Trọng bĩu môi, đồng tình nói. Bà già này đã sinh ba đứa con trai nhưng cũng không dám liều lĩnh như cô ta. Làm gì có con dâu nhà nào có bộ dạng như vậy chứ? Quá là mất mặt. Vương Mỹ Quyên nhìn từng miếng thịt ba chỉ treo dưới mái hiên của nhà họ Cố. Thèm đến mức phải nuốt nước bọt ừng ực. Ôi mẹ ơi, sao nhà cô ta lại có nhiều thịt như thế? Có thể ăn hết sao? Nếu có thể chia cho bà ta một miếng thịt thật là quá tốt, lúc đó bà ta sẽ nấu thịt kho tàu, thịt luộc, thịt hầm và thịt xào chua ngọt nữa. Cả gia đình có thể ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Tang Tiểu Lan và bà cụ Trọng khinh thường nhìn dáng vẻ suy nghĩ bậy bạ của Vương Mỹ Quyên. Hai người khinh bỉ nói. Nhìn bộ dạng không ra gì của bà mà xem, không phải chỉ là mấy miếng thịt ba chỉ thôi sao? Chẳng kẽ bà còn chưa thấy thịt bao giờ à? Vương Mỹ Quyên cũng chẳng phải là loại người hiền lành, bà ta có thể nói người khác, nhưng không ai được chỉ trích bà ta. Vương Mỹ Quyên lập tức hình mũi lên, ngã người về phía hai người kia rồi đáp trả. Nói nghe thật hay, không phải chỉ là mấy miếng thịt ba chỉ thôi đâu. Gia đình của hai người lúc ăn Tết cũng không hào phóng mà mua nhiều thịt như vậy, một nhà thì ăn sùi cảo chay vào ngày Tết, nhà còn lại thì ăn Tết bằng nội tạng của lợn, vậy mà còn có mặt mũi nói những lời này. Không cảm thấy ngượng miệng à? Nói xong lời này, Vương Mỹ Quyên lắc M-O-N-G bỏ về nhà, bỏ lại Tang Tiểu Lan và bà cụ Trọng đang tức điên. Trong nhà, Lâm Vãn Thanh đang suy nghĩ xem nên trồng rau gì. Vườn rau trong nhà cô đang trải qua giai đoạn giao mùa từ mùa đông lạnh lẽo lên đón mùa xuân xanh tươi. Nhưng mà những mầm rau non trong vườn bị lẫn với cỏ dại, những loại cây được rời về đây vào năm ngoái đã bị đông lạnh mà tê từ lâu. Sáng nay, Lâm Vãn Thanh dẫn theo ba đứa nhỏ lại đây xem thử. Ôi, vườn rau sắp biến thành vườn cỏ dại luôn rồi. Lâm Vãn Thanh dẫn ba đứa nhóc cùng nhau nhổ sạch cỏ trong vườn rau, sau đó lấy hạt giống mà mợ Đường gửi đến, chuẩn bị gieo hạt. Có điều, cô không biết trồng rau, phó đoàn trưởng Cố cũng không ở nhà. Lúc ở nhà một mình, Lâm Vãn Thanh muốn tìm một số quyển sách ảnh về nông nghiệp để đọc thử xem nếu muốn trồng rau thì phải làm gì. Khổ nỗi, đa số sách trong nhà đều là chuyện cổ tích mà bọn nhỏ thích xem, số còn lại thì là sách về quân đội mà Cố Hoài An thường đọc, cùng với sách giáo khoa của Cố Trạch, căn bản là không có sách về nông nghiệp. Sau khi ăn cơm sáng, Mãn Thương đến nhà rủ Cố Trạch đi học, Lương Thương và Cố Tiểu Nhị thì đi chơi cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đứa lớn đều đi rồi, Lâm Vãn Thanh đỡ eo, dẫn theo Tiểu Béo U đến nhà chị dâu Trương. Cách Trương